Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5488, nàng đã chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nghe rõ, Lộ Ti Á tức khắc giận dữ. Giảo hào ngũ quan dữ tợn, trừng mắt Mặc Duẫn kiều cay ót. Hận không thể trừng ra một cái động tới. Đê tiện nữ nhân, ngươi có cái gì tư cách vũ nhục ta, không đợi, nàng muốn giết tiện nhân này, liền tính lại mạo hiểm, cũng muốn giết nàng. Giờ phút này Lộ Ti Á lửa giận, sớm bao phủ lý trí, không đợi Tư Lạc Cừu phản ứng lại đây. Lộ Ti Á lấy ra một phen tiểu đao, liều mạng thứ hướng Mặc Duẫn Kiều, sở thứ địa phương, đúng là Mặc Duẫn Kiều cổ, nhân thể tương đương yếu ớt địa phương. Này một đao đâm xuống, muốn sống rất khó, khoảng cách thân cận quá, thang lầu vị trí hẹp hòi, bị cường đại tinh thần lực quấn lên Mặc Duẫn Kiều, tưởng động nhất động đều không thành, càng đừng nói tránh né. Giây tiếp theo, chạm vào, bồng, Lộ Ti Á bỗng dưng bị một cổ lực lượng đánh trúng, thân mình thành đường parabol, đụng vào vách tường sau lại tạp rơi xuống đất mặt. Nàng sợ hãi trung trợn tròn hai mắt, thật lâu vô pháp khép lại. Nữ nhân này đã chết sao? Cơ hồ đồng thời, A Tư Lạc Cừu lớn tiếng kêu thảm thiết, thống khổ đôi tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất đánh lên lăn. Chỉ chốc lát sau, lại hôn mê, giống cá chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Mặc Duẫn Kiều trên người áp lực, ở Tư Lạc Cừu kêu thảm thiết một cái chớp mắt, đi theo biến mất. Bên ngoài truyền đến một trận canh canh hữu lực, đều nhịp tiếng bước chân. Có người tới? Vũ Cận Bắc sao? Không, rất nhiều người, như là quân đội, không phải là tổng thống binh đi, dừng ở tổng thống trong tay, giống nhau khó thoát mạng sống a. Bởi vì hôm nay việc bảo không chuẩn muốn tiêu diệt khẩu. Mặc Duẫn Kiều nóng vội như hỏa liệu, mẹ nó, đây là thiên muốn vong nàng tiết tấu a. Mặc Duẫn Kiều đầu hỗn loạn, nơi này căn bản là không có địa phương trốn, duy nhất xuất khẩu cũng có người. Nàng thất tha thất thểu dẫm lên dư lại mấy cái thang lầu dai, đơn giản bày ra một bộ hoảng loạn hoảng sợ bộ dáng, trong miệng phối hợp mà kêu, thiên a, giết người, mau tới người, cứu mạng a, cứu mạng. Trời biết nàng làm như vậy có hay không dùng, nháo lớn một chút động tĩnh, nói không chừng có thể khiến cho Vũ Cận Bắc bọn họ chú ý. Trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được càng tốt phương pháp. Không ngờ, mới hô lên cuối cùng một tiếng cứu mạng, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ôm tiến rắn chắc trong ngực. Quen thuộc hơi thở chui vào chóp mũi, bất giác ngẩn ngơ, cảm giác này, Vũ Cận Bắc rốt cuộc tới. Mặc Duẫn Kiều hoắc mắt ngước mắt, Vũ Cận Bắc kia trương quen thuộc khuôn mặt rõ ràng ánh vào mi mắt. Nàng kích động đến hít sâu một hơi, muốn nói cái gì, đầu vô lý do mà trầm xuống, ý thức nháy mắt mơ hồ lên. Mà loại cảm giác này đối với Mặc Duẫn Kiều tới nói, đã không tính xa lạ, là có người đối nàng vận dụng tinh thần lực. Bởi vì vừa rồi Tư Lạc Cừu đối nàng dùng quá, Lộ Ti Á đối nàng dùng quá, hiện tại đến phiên Vũ Cận Bắc gia hỏa này. Mặc Duẫn Kiều trên mặt đầu tiên là hiện lên vài phần tức giận, tiếp theo lại nghi hoặc, tiếp theo nháy mắt lại có điểm ngộ đạo. Mẹ nó, Vũ Cận Bắc, ngươi thế nhưng ở ta trên người động tay chân. Nàng nhanh chóng lâm vào hôn mê. Kiều Kiều, ngươi mệt mỏi, trước hào hào ngủ một giấc. Vũ Cận Bắc đem hơi thở hỗn loạn người chặn ngang ôm vào trong lòng ngực. Sắc mặt của hắn phi thường không tốt, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo nộ dựng lên. Chỉ chốc lát sau, lại có người vào được. Lý Sâm Mục cùng Khang Ni, còn có Tổng thống phủ thủ vệ quân. Nhìn thấy cái này tình hình, mỗi người đại khí cũng không dám hô. Bởi vì bọn họ thực lo lắng Vũ Cận Bắc sẽ mất khống chế. Không phải ai gặp qua Vũ Cận Bắc mất khống chế đều còn có thể may mắn sống sót. Vũ Cận Bắc ôm Mạc Duẫn Kiều không có động. Lý Sâm Mục tự mình đi xem xét ngã trên mặt đất hai người. 5493, cách chương.